Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, dị biến nguyên nhân, chương 11, dị biến nguyên nhân trong sân huấn luyện, yên tĩnh không người, ban đêm sương sớm nặng, cộng thêm khí trời lạnh, tạ đá bề ngoài đã ngưng kết một tầng sương lạnh, trắng mịt mờ một mảnh, những thứ này tạ đá, đều là cứng rắn thanh cương nham chế tạo. Để ở chỗ này gió thổi dầm mưa dãi nắng trên trăm năm, cũng sẽ không bởi vì phong hóa mà giảm bớt trọng lượng. Tại đây đại hoang bên trong, mọi người thói quen dùng cân, thạch, đỉnh để hình dung võ giả lực lượng. Này cân đơn vị, cùng trên địa cầu cân không sai biệt lắm. Một thạch là 100 cân, một đỉnh là 10 thạch, cũng chính là 1.000 cân. Dịch Vân xem bốn bề vắng lặng, tới đến tạ đá trước mặt. Khơi lên một cái 50 cân tạ đá, nhẹ nhàng biến mất trên khóa đá sương lạnh, thân thể trầm xuống, lên, này tạ đá, so với Dịch Vân tưởng tượng muốn nhẹ nhiều, hắn dĩ nhiên một tay liền nhắc tới. Dịch Vân trong lòng vui vẻ, quả thế, sau đó, Dịch Vân lựa chọn 100 cân tạ đá, lúc này đây, một tay nhắc tới cũng rất khó khăn, đổi hai tay, liền lại nhẹ nhõm mani hít sâu một hơi. Dịch Vân đứng tại 200 cân tạ đá trước mặt, hắn ngồi xổm người xuống, hai tay bắt lại tạ đá dưới đáy, cột sống dường như một cây cung căng thẳng, hai chân phát lực truyền tới phần eo, lên, Dịch Vân chợt cắn răng một cái, đem 200 cân tạ đá nâng qua đỉnh đầu, giơ lên, Dịch Vân mừng rỡ trong lòng, hắn kiên trì đại khái 3 giây đồng hồ, đem tạ đá ném ở trên mặt đất. Một cái 11-12 tuổi nam đồng, giơ lên 200 cân tạ đá trọng lượng là tự thân thể trọng nhiều gấp 3. Này nếu như thả ở trên địa cầu, vậy đơn giản không thể tưởng tượng nổi, lực lượng, trong một đêm bạo tăng nhiều như vậy. Hơn nữa lực lượng vẫn là lần, càng khoa trương hơn là tốc độ. Làm một trẻ con, lực lượng là chỗ yếu của hắn, so với người trưởng thành kém rất nhiều. Thế nhưng tốc độ liền không chắc kém bao nhiêu. Trận đánh lúc trước Triệu Thiết Trụ công kích, Dịch Vân tự tin tốc độ của mình ít nhất là đối phương gấp 3. Thân thể của hắn, phát sinh biến hóa to lớn. Ngẫm lại kia ói máu đen, da bẩn mồ hôi quá trình, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết tẩy tinh phạt tùy. Thân thể mình căn cơ không song chi cực, trải qua một lần tẩy tinh phạt tùy, mặc kệ lực lượng vẫn là tốc độ. Tăng trưởng biên độ đều rất lớn, không cần suy nghĩ liền biết, biến hóa này là tử tinh mang tới, nhưng là tử tinh vì cái gì vì mang cho thân thể biến hóa như vậy đây? Nguyên nhân là cái gì? Dịch Vân theo bản năng đi sờ ngực tử tinh, thế nhưng hắn không nghĩ tới, này sờ một cái, lại lập tức sờ cái không gian, Dịch Vân trong lòng kinh hãi, vội vàng kéo ra trước ngực quần áo. Tử tinh tiêu thất, nhưng mà cỗ kia tới từ ngực lạnh lẽo, lại tí ti từng giảm nhạt, đây rốt cuộc là, Dịch Vân cúi đầu, nhẹ nhàng chạm đến tự mình trái tim vị trí, hắn có loại cảm giác quái dị, tựa hồ tử tinh liền ở ngay đây, chưa bao giờ rời đi, mỗi một lần trái tim nhảy lên, tử tinh cũng theo rung rung, dường như tử tinh đã cùng buồng tim của mình hòa làm một thể, mà cỗ kia như có như không lạnh lẽo. Theo tử tinh mỗi một lần rung rung thả ra ngoài, dọc theo trái tim máu chảy, liên tục không ngừng chảy hướng Dịch Vân tứ chi bách hài. Dịch Vân ngẩng đầu, mơ hồ thấy trong bầu trời, kia từng điểm ánh sao hướng mình tụ đến, chuẩn xác mà nói, là hướng tử tinh tụ đến, những thứ này ánh sao, chui vào thân thể của hắn, cứ như vậy tiêu thất, về tử tinh đủ loại hiện tượng. Để cho Dịch Vân trong lòng đã có một phen phỏng đoán. Tử tinh, có khả năng hấp thu năng lượng. Cái thế giới này, cái vũ trụ này, năng lượng làm căn bản. Lớn đến thiên thể vận chuyển, ngôi sao sinh diệt, nhỏ đến con kiến hôi xây tổ, tiểu thảo khô vinh, đây hết thảy đều không ly khai năng lượng. Dựa theo Dịch Vân ở trên địa cầu sở học vật lý luận. Toàn bộ vũ trụ đều là theo một cái ẩn chứa vô tận năng lượng điểm bắt đầu. Năng lượng có thể chuyển hóa thành vật chất, chuyển hóa thành sinh mệnh, chuyển hóa thành hết thảy, mà ở cái này dị thế bên trong, cao thủ tu luyện thiên địa nguyên khí, tự nhiên cũng là một loại năng lượng. Tử tinh, trời sinh đối với năng lượng có kỳ diệu lực tương tác. Nó có thể hấp thu ánh sao, trừ ánh sao bên ngoài. Liên thành ngọc ám hại tự mình kia hai cái, cũng là một loại năng lượng. Cỗ năng lượng này hẳn là liên thành ngọc tu luyện ra được chân nguyên, một loại đồ vật. Nó tiềm phục trong thân thể của mình, để cho toàn thân mình cứng ngắc. Nhưng khi cỗ năng lượng này lan tràn đến ngực, chạm tới tử tinh thời gian, cũng bị tử tinh hấp thu. Đến mức tử tinh hấp thu năng lượng đi nơi nào, vậy cũng rõ ràng, kia kèm theo máu chảy vô hình lạnh lẽo. Đại khái chính là năng lượng thể hiện, tử tinh hấp thu năng lượng, dọc theo dịch vân trái tim cùng máu chảy tầm bổ thân thể của hắn. Mỗi một lần tâm tạng khiêu động, dịch vân cũng cảm giác mình thân thể tựa hồ tùy theo cường đại một chút nhỏ. Hồi tưởng trước thân thể xuất hiện tẩy tinh phạt tùy, tự nhiên cũng là năng lượng tiến nhập kinh mạch huyết dịch của mình đưa đến. Năng lượng có khả năng cải biến vật chất kết cấu, có khả năng cho người ta mang đến sinh cơ, mang đến lực lượng cùng thực lực. Tự mình lực lượng theo 30 cân bạo tăng đến 200 cân. Này cải biến có thể nói là thoát thai hoán cốt. Như vậy là năng lượng gì có loại này công hiệu, vừa vặn bằng một điểm ánh sao, hoặc liên thành ngọc lưu lại ở trong cơ thể mình dùng tới làm phá hư năng lượng hiển nhiên không có. Như vậy công hiệu nghịch thiên, đáp án đã không hề nghi ngờ. Đó chính là, hoang cốt, tại phân lương thực thời gian, liên thành ngọc mở ra hoang cốt xương gỗ, dịch vân thấy rất nhiều điểm sáng theo hoang cốt trong bay ra, bay vào tử tinh bên trong. Bị tử tinh hấp thu hết, hoang cốt thế nhưng hoang thú trên thân chân quý nhất, chỗ tinh hoa nhất, so với hoang thú giá thịt giá trị càng cao. Hoang cốt ngao luyện thành tinh hoa, có thể cho một cái chiến sĩ đột phá cảnh giới, để cho liên thành ngọc thiên tài như vậy theo chiến sĩ thông thường trưởng thành đến tử huyết chiến. Sĩ, hoang cốt chi chân quý, có thể nghĩ, dịch vân một cái tay trói gà không chặt tiểu tử. Căn cơ căn bản tương đương với không có, trên thân gân cốt yếu không thể yếu hơn nữa. Như vậy nội tình, được đến hoang cốt phần nhỏ lực lượng, có thể nào không phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, dịch vân có loại một trận trăm thông cảm giác, hắn hít sâu mấy hơi, từ từ bằng an định tâm thần, tử tinh không thể nghi ngờ là một kiện trọng bảo, nó cùng thân thể của chính mình dung hợp. Tự mình tâm mỗi nhảy lên một lần, tử tinh đều sẽ đem năng lượng rót vào máu chảy bên trong. Tôi luyện thân thể của hắn, để thăng thực lực của hắn. Thực lực theo tim đập mà tăng trưởng, tim đập tức tu luyện, tử tinh có này hiệu quả, có thể nói nghịch thiên, được đến như vậy bảo bối. Dịch vân nhưng không có lộ ra mừng rỡ như điên thần tình. Tương phản, dịch vân sắc mặt có một số ngưng trọng. Làm người hai đời, tuy rằng đời thứ nhất dịch vân cũng không trải qua quá nhiều. Nhưng là đi qua lúc này đây chuyển thế trọng sinh, dịch vân tâm thái nhưng ở trong vô hình phát sinh rất nhiều biến hóa. Ngay từ đầu đến dị thế, dịch vân cũng mờ mịt một mảnh, tâm tình chập chờn kịch liệt, bất quá từ từ, hắn thích ứng nơi này. Hắn đã lãnh tĩnh, trọng bảo tại trước. Không thể quá tham, ngược lại không phải là vô dục vô cầu. Đối với như vậy bảo vật chút nào không hứng thú. Vừa vặn tương phản, là biết bảo vật quá chân quý. Cho nên mới muốn cẩn thận. Nếu là đắc ý vênh váo, liền dễ dàng bị người có quyết tâm nhìn ra sơ hở tới. Đến lúc đó đưa tới diệt tộc tai ương. Dịch vân tinh tường, này tử tinh bí mật ai cũng không thể nói cho. Hiện tại dịch vân ở nơi này dị thế có khả năng tin tưởng người cũng chỉ có tỷ tỷ của mình Khương. Tiểu Nhu, thế nhưng thiếu một người biết liền thiếu một phân nguy hiểm mà ni trọng bảo không gặp người. Khương Tiểu Nhu chỉ là một cô gái yếu đuối. Nàng dễ dàng hơn bị thương tổn. Nàng nếu là biết quá nhiều, cực kỳ khả năng vì vậy mà đưa tới tai họa. Hết chương.